Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Thích Mạc, không về Lâm Mỗ ở. Nơi này là Tương La phát hiện bí ẩn địa điểm, tại nàng chỗ ở tùy thời bị bọn họ giám thị, chỉ có không về Lâm loại này dân huấn luyện mới sẽ không chọc người chú ý. Còn thỏ há mồm phun ra chiếc nhẫn của nàng, Thích Mạc năm đó tiến du tiên thành trước. Sở hữu gia sản đều ở đây Tương La này phóng, nàng nhìn nhẫn, lại lấy một ít linh thạch đi ra phương tiện tu luyện. Đem thu thập được bảo bối bỏ vào, cho Tương La cất xong, đầu ngón tay một điểm con thỏ, mê ngày tiểu thuật tạm thời mất đi hiệu lực, Tương La lộ ra nguyên trạng, hắn đã muốn trưởng thành rất nhiều, trên lưng những kia màu đỏ lộ ra thường ngày đi xuống. Ngược lại là trên người nhan sắc càng ngày càng đỏ. Móng vuốt thượng thịt điếm cũng dày khởi lên, màu đen chảo câu dấu ở trong đệm thịt, thân mình không hề mềm mại nằm sấp, khỏe mạnh cao ngất rất nhiều, nhìn thon dài đẹp không ít, lè lưỡi tại trên mặt của nàng liếm liếm, không biết vô tình hay cố ý liếm qua nàng khóe môi. Tương La trong cổ họng lẩm bẩm, màu da đều thâm không ít, hắn chớp mắt đen thật to tình, mang theo vài phần ngượng ngùng. Thích Mạc không cảm thấy không đúng, đem hắn đặt ở trên đầu gối, chảo chân trước nâng lên thân mình tả hữu quan sát đến. Tương La ánh mắt mang theo vài phần kinh hoàng, hai chân sau nhi càng không ngừng lui về phía sau. Cái này sắc nữ nhân, nhìn cái gì chứ nàng? Thích Mạc hoành cánh tay đem hắn nửa người trên ôm vào trong ngực. Thân thủ một thuận đến cùng, lại từ lên đến dưới đem hắn sờ soạng một lần. Tương La thân mình run đến mức không được, đầu chôn ở của nàng trong khuỷu tay, ngay cả lỗ tai đều mềm mại xuống. Ngươi như thế nào như vậy nóng a? Thích Mạc hoàn toàn đem hắn làm tiểu sủng, căn bản không khác ý tưởng. Cô Tương La phản kháng, thanh âm tiểu cùng muỗi gọi dường như, nha, ngươi bây giờ sẽ không thơm a? Như thế nào những kia mạo mùi hương lỗ không có, còn có ánh mắt điều tuyến này là sao thế này? Ngươi vẫn là hương thơm không? Thích Mạc giở trò, Tương La tứ chảo phịch tránh né, thân mình giãy giụa muốn chạy. Thích Mạc đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực, làm chi đâu ngươi, đây là thế nào? Nàng lời nói hạ xuống, trong lòng lông xù tiểu con cưng biến mất, đầu ngón tay tất cả đều là trắng mịn ấm áp da thịt chạm nhau. Như nước đoán cách sợi tóc cửa hàng đầy đất một thân. Thích Mạc an tĩnh, ánh mắt không tự chủ theo bị sợi tóc che đậy lõa lồ lưng kéo dài đến phủ kín thật dày lá cây trên. Mặt đất, kia hai cái thon dài trắng chân, màu đen sợi tóc lộ ra da thịt, sấn được phá lệ trắng nõn. Toàn bộ phía sau lưng đường cong lưu sướng mỹ lệ. Thích Mạc ánh mắt nhìn thấy trần trụi cái mông, xoát ánh mắt liền rời đi, tim đập theo bản năng đông đông vang. Bên má nàng cũng không tự chủ đỏ lên, lại cảm thấy không có gì đáng ngại. Nàng từ nhỏ ở nô lệ trường, các nô lệ đại đa số không kiện hoàn hảo quần áo. Này không đều không quen nhìn sao? Như thế nào đến hắn đây liền ngượng ngùng dâng lên? Bất quá, hắn ngược lại là đích xác so các nô lệ hảo xem hơn a. Lại trắng lại trơn, không hổ là yêu tinh. Trong ngực thân mình tựa hồ cũng cứng lại rồi. Qua một lát hắn mới có hơi nghiêng đầu, tóc đen chút xuống, ngăn trở hắn nửa khuôn mặt, chỉ có cặp kia như lưu ly đôi mắt nhìn qua. Thích Mạc nhìn thẳng hắn sau một lúc lâu, Tương La lông mi dài khẽ nhúc nhích, có chút bất đắc dĩ. Cho ta quần áo a. Thích Mạc phản ứng kịp, tay một chiêu một bộ y phục dừng ở trên người hắn. Ta, khụ khụ, ngươi nói biến thân liền biến thân, ta đều không chuẩn bị. Tương La ôm ở quần áo. Chống đùi nàng có hơi đứng dậy, mũi cao thẳng, môi hồng thiếu, mắt sắc tối đen, ánh mắt hơi mang anh khí, đôi mắt phía dưới các mang theo một mặt hồng, cứ như vậy thẳng tắp nhìn qua. Thích Mạc hai mắt tả hữu nhìn quanh, người biến thân có chuyện, giọng nói của nàng bình tĩnh thậm chí hơi mang lạnh lùng, nhìn không hề sơ hở, có chuyện, hắn bình tĩnh tiếng nói, chuyện gì? Thích Mạc càng phát ra cao lãnh bộ dáng. Hắn nâng tay nâng ở nàng nửa bên mặt thiên trở về. Thích Mạc cùng hắn chống lại, Tương La thần sắc nghiêm túc nói, Im lặng, ngươi không cần coi ta là tiểu sủng. Ta là thần thú tốt. Biết, về sau sẽ không thích mà cực nhanh trả lời xong tất. Ngươi có thể biến trở về đi, còn có. Về sau không nên như vậy tùy thích sờ một nam nhân. Đặc biệt ngươi còn thực hấp dẫn hắn, hắn từng chút một thấu lại đây. Chóp mũi tướng để, lẫn nhau hô hấp đều có thể cảm nhận được. Thích mà có chút không xuống đài được, lại cảm thấy xấu hổ. Nàng nâng tay chống bờ vai của hắn ra bên ngoài đầy. Nói chuyện liền nói chuyện, ngươi thấu gần như vậy làm chi? Ngươi bình thường lông xù, ta nhất thời nghĩ không ra ngươi là công mà thôi, hắn không để ý tới của nàng xô đẩy. Thân mình dựa vào lại đây, một tay giữ ở hông của nàng, đầu ngón tay vuốt ve mặt nàng, môi nhẹ nhàng dán lên đến, có hơi mút vào cánh môi nàng, thích mặc tay cứng đờ, chậm rãi siết chặt hắn vai đầu quần áo, hai má từng chút một nóng lên, hai người tâm đều nhảy hăng hái. Từng chút một hương vị xâm nhập chóp mũi, nàng mơ hồ nghĩ, rõ ràng đều dùng trăng tròn vòng cho hắn tạm thời ngăn lại. Như thế nào nàng lại ngửi được hương vị, hiện tại nhớ kỹ sao? Hắn nghẹn họng hỏi, thích mặc khảm ở trong lòng hắn, đôi mắt ngậm nước bình thường, nàng hơi ửng đỏ mặt, còn không có, nàng chủ động khuynh thân, tương la buộc chặt tay, ngửa ra sau nằm tại thật dày trên lá rụng. Cẩn thận ôm nàng, hương khí không còn là hồng nhạt, vô hình vô sắc phiêu đãng tại không về lâm, thấm người đến cực điểm, thích mặc càng thêm mê say, đầu ngón tay cùng hắn 10 ngón đan xen, lẫn nhau hôn, linh khí giống như đổ quyển dòng nước bình thường vọt vào thân thể. Thông thuận ở trong cơ thể tuần tra tới lui, càng lúc càng nhanh, nàng vừa mới trúc cơ, thế nhưng cảm thấy liền sắp trúc cơ trung kỳ. Thích mặc hơi hơi nhíu mày, cảm thấy không đúng lắm, cánh môi rút ra, tương la ngửa đầu đuổi theo, nhưng người không chịu buông qua nàng, nàng nâng tay che cái miệng của hắn, không đúng, tương la hôn một cái lòng bàn tay của nàng. Không có gì không đúng, ta là thần thú a, hắn lấy xuống tay nàng, tại trên mặt nàng tinh tế hôn lên, thích mặc càng phát thanh tỉnh, trong không khí thơm ngọt khí tức quá nồng. Nàng hai tay lay đầu của hắn, là ngươi không đúng a? Tương la hai gò má mang theo tự nhiên ửng đỏ, thần sắc mê ly câu người, im lặng, ta nghĩ câm miệng, không chuẩn nghĩ thích mặc một thu mặt hắn, thân thể còn tại từng đợt nóng lên, thích mặc nhìn hắn này phúc nhậm quân thu hái bộ dáng. Nghiêng đầu nuốt nước miếng một cái, tốt xấu nàng cũng là người bình thường, chính là tuổi trẻ khí thịnh thời điểm. Vạn nhất một đêm cầm không trụ, ngươi bây giờ không bình thường, nói, rõ ràng có trăng tròn vòng, ngươi như thế nào còn thơm như vậy, nàng thần sắc nghiêm túc ép hỏi, tương la ôm chặt nàng liếm, bởi vì rất thích ngươi, nghĩ thân cận ngươi, im lặng, chúng ta tiếp tục à thích mặc hung hăng một vạn, nói hưu nói vượn cái gì, nhanh câm miệng ta đây vừa mới tu vi bắt đầu cực nhanh tăng trưởng là sao thế này. Ta là thần thú a, là ỷ mộng thú thiên phú tay hắn bắt đầu không thành thật. Thân mình cũng xoay đến xoay đi. Sư phụ ngươi hay không tại a? Sư phụ, thích mặc bị hắn câu có chút chịu không nổi. Trường tức vẫn không đáp lại nàng. Thích mặc quay đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Chờ, ngươi là thú, ngươi sẽ không phát tình a? Tương là có chút bất mãn nàng như vậy ngay thẳng. Không có, bởi vì thích ngươi, cho nên đối với ngươi động tình, hắn cũng không muốn cưỡng ép nàng. Buông tay ra thấy nàng cách xa, lúc này mới cuộn tròn lên thân thể, có hơi thở gấp, ỷ mộng thú động tình liền sẽ phát ra mùi lấy lòng người trong lòng. Khí này vị có thể làm cho hai người kết hợp càng thêm thông thuận tốt đẹp. Hơn nữa, có thể xứ song phương tại trong quá trình tu vi tăng cao. Mang theo một điểm mê huyễn tính, bất quá hắn làm xong tu mà sinh thú. Một khi động tình liền không thể kiềm chế, mùi càng dày đặc, lực hấp dẫn càng mạnh, hắn xả quần áo che khó chịu bộ vị, cảm thấy tại trước mặt nàng thật sự chật vật, thích mặc vừa rồi cùng hắn như vậy thân mật, đương nhiên đã sớm biết hắn nơi đó khó chịu, nàng thoáng có chút xấu hổ ngồi nhìn hắn chau mày từ từ nhắm hai mắt. trên mặt đại viên rơi xuống mồ hôi, rõ rệt nhẫn nại thực vất vả, trong không khí mùi thật lâu không tiêu tan, còn tiếp tục như vậy đừng dẫn người đến, người như thế nào còn chưa khỏe, nàng cố ý âm thanh lạnh lùng nói, Tương La lồng ngực phập phồng, hai tay siết chặt quần áo, hắn tỉnh tỉnh mê mê dường như biết muốn như thế nào làm. Chỉ là tại trước mặt nàng thật sự không chịu như thế dọa người. Ta, ngươi không nên nhìn, ngươi xoay lưng đi, hắn run rẩy cổ họng, Thích Mặc nâng tay bố trí dưới kết giới, hy vọng có thể ngăn cản mùi tràn ngập, nàng xoay người đi, hảo, ta nhìn không thấy, Tương La chậm một hồi, hầu kết thượng hạ lăn lộn, ánh mắt nhìn nàng gầy yếu lưng, chợt lóe vài phần dãy giụa, lòng bàn tay mở ra lại cầm, rốt cuộc chậm rãi đưa vào trong quần áo, Thích Mặc dứt khoát nắm linh thạch tu luyện. Chỉ là bên tai không ngừng mà truyền đến hắn áp lực tiếng hô. Thở dồn dập, thậm chí còn mơ hồ có như không kêu gọi. Hắn còn tại kêu nàng, tên hỗn đản này, kết giới trong hương khí dần dần nồng đậm, Thích Mặc đợi nửa ngày. Hắn cắn răng thậm chí bắt đầu rên rỉ, lại gắt gao áp lực không dám nhường nàng biết, nàng từ trước tới nay lần đầu tiên khó chịu muốn đánh người. Nắm chặt linh thạch, ngươi đến cùng còn bao lâu nữa a? Ta không có biện pháp, im lặng, không biết nên làm cái gì bây giờ. Đau, khuôn mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt ướt sũng, nửa điểm không thấy vừa rồi trêu chọc của nàng về điểm này bá đạo. Lại ủy khuất vừa đáng thương, Thích Mặc nhớ lại một chút trong đấu thú trường thấy nô lệ tại không biết xấu hổ. Chủ nô đương nhiên sẽ không riêng cho mỗi người an bài phòng. Đều là đại đại tiểu tiểu nam nam nữ nữ trộn lẫn đôi. Dục vọng là sinh linh bản tính, nàng ngược lại là không cảm thấy có cái gì khinh thường. Dưới hoàn cảnh như vậy, các nô lệ duy nhất phát tiết con đường cũng chính là cái kia. Phòng ở trong thường xuyên liên tiếp loại sự tình này, tuy rằng nàng không con mắt gặp qua, hiểu rõ là khẳng định hiểu rõ. Đấu thú trường đủ loại biến thái nàng đều xem qua. Điều này thật sự là tiểu ý tứ, im lặng, im lặng, im lặng, hắn một tiếng kêu, lại mềm mại lại say lòng người, đem nàng tâm cũng treo lên, câm miệng, hồ cái gì kêu, nàng một chút chừng lại đây, ra vẻ chấn định đi đến ngồi xuống, hắn lập tức cọ lại đây, Thích Mặc đem ở đầu của hắn, nhắm mắt lại, Tương La ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Thích Mặc bĩu môi, quay mắt đưa tay đưa về phía hắn. Cách quần áo bắt đầu giúp hắn, ngươi tên hỗn đản này, phiền toái tinh, chết yêu tinh, ta đời này anh danh toàn mai một, ngươi chờ cho ta, nàng không biết chính mình quá khẩn trương ngượng ngùng. Theo bản năng lẩm bẩm nói chuyện, nàng nhưng là du tiên thành có tiếng lãnh mỹ nhân, giống như khối băng tiểu sư muội, ở những kia nhìn nàng 10 năm lớn lên người mắt trong. Chỉ sợ chết cũng không có thể tưởng tượng. Nàng có một ngày hội giúp đỡ một cái nam thú làm loại chuyện này. Tương La đầu óc một đoàn tương hồ, chỉ còn lại có của nàng cảm xúc. Hắn lòng bàn tay bao lại tay nàng, một tay giữ chặt nàng, quay đầu mím môi nhẫn nại. Chỉ có khoảng cách mới có hơi xuyễn động, tinh tế hô hai lần tên của nàng. Im lặng không chuẩn nói chuyện, câm miệng cho ta, nàng ác ngoan ngoan nói. Sư muội, nguyên lai ngươi một ngày này đều ở đây không về Lâm A. Ta còn tưởng rằng ngươi trở về phòng, Tam sư huynh đi tới. Cười ôn hòa, Thích Mặc trong ngực ôm một chỉ nặng nề ngủ con thỏ. Đen mặt mới từ không về Lâm trong đi ra, gặp qua sư huynh, nàng thản nhiên nói. Sư muội, trên người ngươi thơm quá A, cũng không biết là dùng cái gì hương, hắn không nhìn của nàng mặt lạnh. Cười nói. Thích Mặc một trận, hương, xem ra, theo hắn lớn lên, phần này chỉ có một mình nàng đặc biệt sẽ chậm rãi cải biến. Ta cũng không biết, là không về Lâm trong có hương vị, nghĩ đến là ta đãi lâu, lây dính lên, nàng lại nói. Sư huynh có chuyện, là như vậy, Vấn Kiếm Sơn khiếu kiếm đỉnh núi phong chủ Hoắc Liên Thành ngày gần đây đột phá Nguyên Anh, trở thành Vấn Kiếm Sơn trưởng lão. Nguyên Anh đại điển một tháng sau cử hành, cho chúng ta du tiên thành phát bái thiếp, ngươi không phải cùng sư phụ nói qua muốn đi ra ngoài đi một chút. lúc này môn phái quyết định nhường ngươi đi theo, trên thực tế là Vấn Kiếm Sơn cùng Du Tiên Thành. Có hiềm khích, cao tầng không một cái muốn đi cho bọn hắn mặt, liền phái hai vị kim đan chân nhân cùng Thích Mạc, vừa lúc cũng bình tĩnh lòng của nàng, miễn cho nàng vẫn muốn xuống núi lịch luyện sự. Thích Mạc một cái 21 trúc cơ, tuy rằng thiên tài, nhưng còn không đến mức gợi ra người bên ngoài ghé mắt vây xem. Hơn nữa bọn họ lúc trước phát hiện sau liền cho nàng làm phòng hộ. Để tránh ngoại nhân nhìn thấu thân phận, cũng không phải lo lắng có người phát hiện nàng. Hết chương.